Chương 895, hút máu bí kiếm. Chương 895, hút máu bí kiếm. Bên cạnh một gian phòng nghiên cứu, cũng nghiên cứu binh khí người chỗ, Lý Diệu nhớ rõ chỗ đó còn chất đống lấy đại lượng di dấu vết loang lỗ cổ phi kiếm. Với tư cách một gã luyện khí cao thủ, hắn cố tình muốn đi phỏng đoán một hai, nhưng mà Sở Chính Thanh phụ nữ hai cái cũng không phải là cổ pháp bảo chuyên gia, vội vàng đảo qua tiểu đi nơi khác. Làm vì bọn họ bảo tiêu, Lý Diệu cũng chỉ tốt theo sát phía sau. Giờ phút này, cách dày đặc thanh nham thạch tường, Lý Diệu nhưng lại cảm giác đã đến một cỗ xâm lãnh kiếm ý, còn có một cỗ đầm đặc huyết tinh vị đạo. Có một thanh phi kiếm, bị kích phát tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nghiêm trọng, ẩn ẩn còn có huyết nhục cắn nát thanh âm, trên tường đã truyền đến bang bang tiếng va đập, còn có đinh đinh đang đang binh khí chiến đấu thanh âm. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, loại ra phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu bên ngoài, hẹp dài đường hành lang ở bên trong, đã là một mảnh đống bừa bộn. Trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn, nằm vài tên hỗn độn chi nhận thành viên, không ít người ôm chân cụt tay đứt liên tục kêu rên, càng có người nằm sấp trong vũng máu hôn mê bất tỉnh, sinh tử không biết đường hành lang cuối cùng. Một đoàn màu đỏ sẫm u mang như điện giống như huyễn, hăng hái chạy trốn, vây quanh một gã hỗn độn chi nhận tinh nhuệ chiến sĩ, phát ra tê tê liệt phong thanh âm, nhưng lại một thanh phi kiếm Lý Diệu nhận ra, tên kia tinh nhuệ chiến sĩ, chính là Khô Lâu đảo bên trên Tử Nha. Vệ một trong, gọi là Thanh Viên, thân hình vô cùng nhất linh động bất quá, nhưng mà tại quỷ bí phi kiếm phía dưới, như trước đỡ trái hở phải, mệt mỏi chống đỡ. Tốt tinh diệu kiếm thuật, nhất định là cao thủ. Lý Diệu nheo mắt lại, thần niệm giống như thủy triều hướng bốn phía tràn ngập, muốn tập trung khống chế phi kiếm thần bí cao thủ. Thập phần ngoài ý muốn, hắn không có ở phương viên trăm mét nội phát hiện bất luận cái gì cao thủ cùng phi kiếm ở giữa liên hệ, phi kiếm chung quanh không không đáng đáng, đều không có nửa đạo thần niệm cùng linh ti dây dưa, phảng phất không người thao túng, thật sự là quá kỳ quái. Dùng Lý Diệu thực lực bây giờ, mặc dù nguyên anh hoặc là yêu hoàng đẳng cấp nhân vật, cũng rất khó thu liễm khí tức giấu kín cho hắn quanh thân trăm mét ở trong một chút chần chờ. Huyết sắc phi kiếm hung hăng đâm vào Tử Nha vệ thanh viên vai hoạch hoạch theo trong phi kiếm. Vỡ y ma phát ra hung thú ăn uống giống như thanh âm. Lý Diệu đồng tử bỗng nhiên co rút lại, cho tới giờ khắc này mới nhìn rõ ràng cái này thành phi kiếm toàn cảnh, đáy lòng rung động. Tốt đỉnh, cái này thành phi kiếm chính là 4 vạn năm trước cổ bảo, sớm đã di dấu vết loang lỗ, tối nghĩa không ánh sáng, không trọn vẹn, không được đầy đủ, lối vào thậm chí xuất hiện vài khối sụp đổ khẩu. Tại trên thân kiếm, cuốn quanh lấy vô số đầu coi như đốt trọi dây leo giống như, đen xỉ mạch lạc, răng khắp nơi, ngưng tụ đã đến chuôi kiếm vị trí, sửa chữa kết thành cây liễu giống như một đoàn. Chợt nhìn, thường thường không có gì lạ phi kiếm, tại đâm vào Tử Nha vệ thanh viên vai về sau, cuốn quanh trên thân kiếm dây leo lại như là vật sống giống như nhúc nhích. Ngàn vạn tơ máu, coi như thật nhỏ nhuyễn trùng, lập tức đâm vào huyết nhục bên trong cái này thanh phi kiếm. Như là có được quỷ dị hấp lực, từng ngụm cắn nuốt Tử Nha vệ thanh viên máu huyết. Thanh viên vai ngay tiếp theo lồng ngực, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng héo rũ, sụp đổ, khô quắt. Đối với thân thể cường hành Tử Nha vệ mà nói, vai bị thương, vốn chỉ là việc rất nhỏ, nhưng mà thanh viên lại như là bị một cổ lực lượng thần bí giam cầm. Toát ra khủng bố đến cực điểm biểu lộ, nghẹn họng nhìn chân chối. Trơ mắt nhìn mình vai chỗ, mục nát lỗ đen không ngừng mở rộng. Vèo Lý Diệu chân sau cùng giẫm mạnh. Một thanh đoạn đao đạn đưa tới tay, cánh tay như cây roi, đoạn đao đột phá vận tốc cấm thanh, đâm thẳng huyết sắc phi kiếm. Nguyên lai tưởng rằng một kích này, có thể đem huyết sắc phi kiếm chấn khai. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ huyết sắc trên phi kiếm mấy trăm căn tơ máu, nhưng lại lập tức ở giữa không trung kết thành một chương huyết sắc mạng nhện, đem đoạn đao triệt để dây dưa. Thôn phệ xuống dưới nửa giây công phu, Tử Nha vệ thanh viên đã bị hấp thành một cỗ thây khô, hấp thu đầy đủ máu huyết. Về sau, quấn quanh tại phi kiếm chung quanh héo rũ dây leo, một cây tràn đầy, bành trướng, phảng phất giống như hóa thành một mảnh dài hẹp cường kiện hữu lực mạch máu. Ở vào chỗ chuôi kiếm chính là cái kia màu đen cây liễu, càng là tại ken két âm thanh về sau bạo liệt ra đến, một cổ khẽ hấp, phát ra đâm thẳng thần hồn bang bang thanh âm. Giống như là một khỏa lóa lộ tại bên ngoài trái tim, hoặc như là một chỉ giữ tợn bí mắt. Lý Diệu âm thầm tắc lưu ấy, hắn tại Bách Luyện Tông được chứng kiến vô số thần binh lợi khí, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua như thế quỷ dị phi kiếm. Vợ ơ y ma thật sự đem pháp bảo cùng huyết nhục dung hợp đã đến cùng một chỗ, cái này trôi mọc ra trái tim phi kiếm, chỉ sợ là hỗn độn thần mộ bên trong nghiên cứu thành quả một trong, không nghĩ tới hôn mê 4 vạn năm về sau, một khi hấp đủ tinh huyết, còn có thế thức tỉnh. Lý Diệu âm thầm sợ hai thán phục, hắn hiện tại có thể khẳng định, cái này thanh phi kiếm toàn bộ nhờ chỗ chui kiếm cái kia cực lớn huyết liệu đến thao túng, theo hăng hái phi hành quỹ tích đến xem, so tinh diệu liên bang không người khống chế phi kiếm càng cường đại hơn hy phi kiếm phía trước, 3-4 sợi tơ máu như thật nhỏ độc xà dò xét nổi lên đầu, hướng Lý Diệu phương hướng có chút lay động một phen, tựa hồ cảm giác đã đến thơm ngọt huyết nhục khí tức, phát ra xèo xèo tiếng rít, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, hướng Lý Diệu mà đến. A, Lý Diệu sau lưng truyền đến hai tiếng thét lên, nhưng lại sở chính thanh phụ nữ ôm lấy đầu, thống khổ địa quân mình, cái này trôi quỷ dị phi kiếm, lại vẫn có được tinh thần công kích năng lực. Lý Diệu hừ nhẹ một tiếng, nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng mỉm cười. Huyết sắc đồng tử nhanh chóng xoay tròn, đột nhiên thò tay, hướng huyết sắc phi kiếm trộm tới. Huyết sắc phi kiếm không có ngờ tới hắn hội lớn mật như thế, quanh thân tơ máu như tức giận như độc xà bành trướng, tự lập, hướng cánh tay của hắn hung hăng đâm tới. Ba, Lý Diệu nhanh tay lẹ mắt, đem huyết sắc phi kiếm một mực trộm vào lòng bàn tay. Huyết sắc phi kiếm bốn phía quấn quanh tơ máu, cũng thật sâu đâm vào Lý Diệu cánh tay bên trong, như toan bắt trước làm theo, hấp thu Lý Diệu máu huyết. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ lúc này đây, nó lực lượng lại giống như châu đất xuống biển, nếu không hấp không đến nửa chút tinh huyết, ngược lại có một cổ lực lượng cường đại, theo tơ máu, hướng nó trong cơ thể tuôn ra mà đến tốt quỷ bí phi kiếm. Vợ y ma đồng thời có được yêu thú cùng pháp bảo song trọng đặc thù, có thể tự động ba y tỷ hệ tờ ra cường đại ăn mòn khuẩn, nhanh chóng ăn mòn mục tiêu huyết nụ, thôn phệ tinh huyết với tư cách khu động nó nguồn năng lượng huyết sắc tâm ma tại Lý Diệu não. Vực ở chỗ sâu trong phát ra vừa mừng vừa sợ quái gọi. Lý Diệu huyết sắc đồng tử xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, cường đại lực lượng tinh thần hướng huyết sắc phi kiếm hoạch tâm chỗ liên tục không ngừng dũng mãnh lao tới, ý đồ triệt để chấn áp cái này thành phi kiếm. Huyết sắc phi kiếm không nghĩ tới mục tiêu như thế khó giải quyết, phát ra sắc nhọn tiếng tê, quanh thân tuôn ra một chùm đồng huyết vụ, giống như một thất thoát cương con ngựa hoang, mạnh mà về phía trước vọt tới. Giờ phút này Lý Diệu chỉ kích phát ra có thể so với yêu tướng đẳng cấp lực lượng, tự nhiên mà vậy, bị huyết sắc phi kiếm kéo đi về phía trước. Lý Diệu đối với loại này dung hợp yêu thú đặc thù phi kiếm cũng hết sức tò mò, cố tình muốn xem cực hạn của nó tính năng đến tột cùng rất mạnh, cũng không vội tại lập tức đem nó chấn áp, dứt khoát gắt gao nắm lấy huyết sắc phi kiếm, tùy ý nó trong lòng đất nhanh như điện chớp. Hỗn độn thần mộ cao thấp vài tầng, giống như một tòa lập thể thành thị, mà hỗn độn chi nhận chỉ phái ra vài trăm người thăm dò đội, tự nhiên không có khả năng tại mỗi một chỗ bố phòng. Vèo vèo vèo, Lý Diệu bị huyết sắc phi kiếm kéo, tại mê cung giống như thần mộ trong tung hoành năng dọc, chưa qua một giây đã đột phá hỗn độn chi nhận đã thăm dò khu vực, triệt để mất phương hướng. Huyết sắc phi kiếm vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể đem Lý Diệu vùng thoát khỏi, coi như một đầu nôn nóng bất an dã thú. Vợ y ma thẳng tắp hướng trên tường đánh tới, suy suy không ngừng bên thai, liên tiếp xuyên thủng vài bức tường, cũng không biết là bị ăn mòn ra lỗ thủng, hay vẫn là trực tiếp bị nó đụng xuyên. Phía trước nhưng lại một tòa chưa bao giờ xuất hiện qua quảng trường, lờ mờ đều là bóng người, một đạo kình phong hướng Lý Diệu mà đến. Lý Diệu đồng tử, phản xạ trên quảng trường thân ảnh, lập tức làm ra phản ứng, giả bộ như trong lòng run sợ bộ dáng, phát ra chói thai thét lên. Hô to cứu mạng, đạo kia kình phong theo đâm kích biến thành quét ngang, ý đồ đem Lý Diệu theo huyết sắc trên phi kiếm quét rơi xuống. Lý Diệu thư A cơ buông tay, trên mặt đất lăn hai vòng, giả bộ như sức cùng lực kiệt bộ. Giáng, dồn dập thở dốc. Huyết sắc phi kiếm giống như ném đến nồi chảo ở bên trong xà, phát ra xé rách màng thai thét lên, hướng kình phong nơi phát ra đâm tới. Nhưng lại tại một đạo hét to âm thanh về sau, bị ngạnh xanh xanh oanh trở lại, hăng hái xoay tròn. Thật sâu đinh nhập tường trong. Xoẹt, huyết sắc phi kiếm chung quanh, toát ra khói xanh lượn lờ, vừa mới còn phồng lên tràn đầy mạch máu, tất cả đều héo rũ xuống, mà ngay cả cái kia miếng giống như là trái tim, hoặc như là ánh mắt cực lớn huyết liệu, cũng biến thành ốm màu nâu đen, giống như một chỉ hư thối quả cà. Cái này thanh phi kiếm, phảng phất chết Zoe xem ra, loại này nửa pháp bảo bán yêu thú vũ khí, đối với tinh huyết yêu cầu rất cao, cờ nở tùy thời hút máu, mới có thế duy trì cường độ cao vận chuyển. Lý Diệu âm thầm tự định giá, một khi hấp không đến huyết, nó tiểu lâm vào hôn mê. Dô y chỉ là, cái này lại là địa phương nào? Lý Diệu nhanh chóng nhìn quét bốn phía. Vừa rồi một đường đánh bậy đánh bạ, hắn tựa hồ đi tới hỗn độn thần mộ đông cánh, cái này một khối hẳn là không thăm dò khu vực, Ta y hàn ở võng mạc bên trên tiếp thu đến toàn bộ tin tức đồ ở bên trong, vùng này là một mảnh hắc ám. Nhưng mà, thị lực có thể đạt được chỗ, nhưng lại đèn đuốc sáng trưng, trong sân rộng sung nổi lên 3-4 cực lớn khí nang, tựa hồ đem cái gì đó bao phủ ở bên trong, mà ở khí nang bên ngoài, lại có mấy chục tên tinh nhuệ cao thủ thủ hộ. Lý Diệu ẩn ẩn cảm giác đến, những cao thủ này thực lực, rõ ràng so với chỉ bá tử nha vệ cao hơn bên trên một cấp số. Trong đó không ít người tại huyết sắc phi kiếm đánh úp lại lúc, đều không tự chủ được vanh ra mạnh nhất thực lực, theo bọn hắn yêu khí nồng đậm độ đến xem, tối thiểu là yêu vương đẳng cấp cao thủ ít nhất 5 tên yêu vương. Lý Diệu đáy lòng lẩm bẩm nói, xem ra, ta đi tới không nên tới địa phương. Tất cả cao thủ, tất cả đều mặc lấy ngân quang lóng lánh toàn bộ phong bế thức phòng hộ phục, bọn hắn bộ mặt đeo lấy cực lớn yêu thú xương sọ cùng trong suốt tinh thạch luyện chế mà thành phòng cổ độc mũ bảo hiểm. Hai con ngươi cất giấu đen xì tinh thạch đằng sau, vừa thô vừa to nhuyễn qua nở theo dưới cổ phương liền nhận được sau lưng, ngực cùng trên cánh tay phải phân biệt có một cái cự đại hỗn độn chi nhận chiến huy, nói không nên lời quỷ dị. Xem ra, đây mới thực sự là thăm dò đội A. Lý Diệu vốn là tiểu phi thường kỳ quái, chẳng lẽ bằng ý chỉ bá như vậy một gã yêu vương, lại mang lên một đám theo giác đấu sĩ trong tuyển chọn đi ra tử nha vệ. Có thể thăm dò toàn bộ hỗn độn thần mộ cái này không khỏi quá mức cho đùa đi một tí a. Hiện tại xem ra, quý chỉ bá dẫn đầu thăm dò đội, có lẽ chỉ là ngụy trang, cái này chi thần bí cao thủ tạo thành đoàn đội, mơ y là hỗn độn chi nhận chủ lực bọn hắn đang tại khai quật, vậy là cái gì đâu?